Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 370. Thật ra thì ta là cái thích khách. Hai người như vậy, một thủ một công, dùng thần thuật giao phong. Hai người thả ra thần thuật cộng lại đều đã vượt qua hơn 50 đạo. Cái này được thua thiệt hội trưởng luân hồi thần thuật lãnh vực đủ cường đại. Nếu không, huyệt động này đã sớm bị đánh cho thành một cái hố to. Thần thuật lực tàn phá như thế mạnh mẽ, hội trưởng cũng có thể duy trì bên người khu vực không bị phá hoại. Nhắc tới, hội trưởng tiêu hao thần lực thật ra thì so An Bạch Thần nhiều hơn. Hội trưởng thần lực dự trữ, bảo thủ đoán chừng là An Bạch Thần gấp đôi. Hắn tuyệt đối nắm giữ một cái chân chính nguyên vẹn thần trước. Nếu không, không thể nào có như thế kinh khủng thần lực dự trữ. Cái này nguyên vẹn thần trước vô cùng có thể chính là luân hồi thần thuật. An Bạch Thần rất hâm mộ. Cái này hội trưởng thật sự là gặp vận may. Nếu như hắn không có như thế nhiều thần lực và nguyên vẹn thần trước mạnh mẽ hiệu quả, hắn đã sớm bị An Bạch Thần cho hành hạ đến mệt mỏi không chịu nổi, sau đó khuất nhục chết trận. An Bạch Thần dừng công kích lại, hội trưởng được thở phào. Hắn trong lòng cũng đang suy nghĩ, tiếp tục như vậy không phải là một biện pháp, được nhanh chóng nghĩ biện pháp giải quyết kẻ địch, hoặc là chạy trốn. Đúng vậy, hội trưởng trong lòng nảy sinh ý rút lui. An Bạch Thần là hắn gặp qua cái đầu tiên hắn hoàn toàn bế tắc kẻ địch. Căn bản là không bắt được An Bạch Thần. Cái này hoạt lưu xem một cái cá trạch. Hắn quá kinh sợ. Hội trưởng trong lòng sâu đậm thở dài. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này vừa tức giận lại là không biết làm sao. An Bạch Thần đoán không có sai. Hội trưởng trong cơ thể thần lực quả thật mau phải tiêu hao không còn. Cho dù hội trưởng thực lực không tầm thường, nhưng không có ai có thể không hạn chế giữ như vậy một mực không ngừng nghỉ chiến đấu tiếp. Bọn họ cuối cùng còn không phải chân chánh tử thần, tự thân thực lực và sinh mạng cấp bậc còn xa xa không đủ để chống đỡ bọn họ vượt xa bình thường. Phát huy tự thân thực lực, ngươi chạy sao? Hội trưởng đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng là cảnh giác, trên mình thần lực phân bố, đề phòng An Bạch Thần một lần nữa đánh lén. Hội trưởng đã bị An Bạch Thần gây ra thần kinh khẩn trương. Bởi vì hắn căn bản không biết An Bạch Thần lúc nào sẽ xuất thủ, lại sẽ là lấy bộ dáng gì, phương thức và góc độ tới tấn công. Hai người giống như là chơi cút bắt như nhau, một cái bắt một cái giấu, vô luận ai sai lầm sẽ chết. An Bạch Thần hồi lâu không có trả lời, hắn trầm mặc. Cái này làm cho hội trưởng có chút ngạc nhiên, hắn hoài nghi An Bạch Thần thật chạy mất. Nhưng hắn vẫn là không dám buông lòng cảnh giác. Hội trưởng tại chỗ duy trì truyền tống ma pháp trận và khống chế vong linh hai cái thần thuật lãnh vực. Cái này hai cái thần thuật đặc biệt tiêu hao thần lực của mình dự trữ. Có thể nói ở trong cuộc chiến đấu này có chí ít một nửa thần lực dự trữ là bị cái này hai cái thần thuật cho liên lụy. Nhưng là cái này hai cái thần thuật lại không thể không duy trì. Cái đầu tiên thần thuật dùng để duy trì hang động không sụp đổ, bảo đảm truyền tống ma pháp trận an toàn. Cái thứ hai thần thuật dùng để khắc chế thế giới vong linh hàng loạt vong linh, không để cho những vong linh này cấp 5 không ngừng công kích mình, quấy rầy mình và An Bạch Thần chiến đấu. Qua hại khái 10 phút thời gian, ngay tại hội trường chuẩn bị làm ra một ít thử nghiệm tính cử động, chí ít muốn giải quyết những vong linh này. Lúc trước bởi vì An Bạch Thần không ngừng quấy nhiễu, hội trưởng vẫn không có thời gian rảnh tay xử lý những thứ này bị khống chế vong linh cấp 5. Nếu như bây giờ có thể giải quyết những vong linh này mà nói, ít nhất có thể đủ bớt đi một cái thần thuật lãnh vực. Tiết kiệm được thần lực tiêu hao có thể để cho bản thân có kéo dài hơn năng lực tác chiến. Hội trưởng bắt đầu ngưng tụ mới thần thuật, nhưng hắn giống vậy ở đề phòng An Bạch Thần đột nhiên tập kích. Vừa lúc đó, An Bạch Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Ai chà, ta trở về. An Bạch Thần cái này làm cho người chán ghét thanh âm lại tới. Hội trưởng cau mày, vội vàng cảnh giác gầm nhẹ. Đã kết thúc, ngươi không có thần lực. 10 phút cũng không có ra tay. Cái này tuyệt đối là không có chắc bài. Ai nói ta không có thần lực? An Bạch Thần cười híp mắt xuất hiện ở hội trưởng sau lưng. Lại một mặt ném ra hai đạo mưu sát thần thuật. Tử thần chăm chú nhìn. Tử thần chi mâu. Hội trưởng vội vàng thi triển thần lực né tránh trong đó một đạo thần thuật. Nhưng, lưỡng thần chăm chú nhìn, thần thuật rất cổ quái. Phải dùng cùng kiểu thần thuật tiến hành va chạm và tiêu hao. Bị buộc bất đắc dĩ, hội trưởng chỉ có thể giống vậy thi triển thần thuật. Trong cơ thể hắn thần lực lại giảm bớt một số. Ngươi làm sao còn có thần lực? Hội trưởng cảm giác có cái gì không đúng. Mình trong cơ thể thần lực cũng sắp hết. Hắn làm sao ngừng 10 phút lại sinh long hoạt hổ. Ta nói cho ngươi một cái bí mật. An Bạch Thần cười hắc hắc. Thế giới vong linh có thể dự trữ thần lực địa phương. Ta mới vừa rồi đi lấy thần lực dự trữ. Bây giờ ta lại khôi phục khỏe hẳn trạng thái. Tử thần miếu thờ bên trong đã sớm tích toàn rất nhiều rất lâu tín ngưỡng. An Bạch Thần đã hoàn toàn chinh phục 3 cái dị thế giới cư dân đều đã tại thế giới người đại diện. Nâng đỡ và tuyên truyền hạ. Hơn nửa trở thành tử thần tín đồ. Hội trưởng nghe được An Bạch Thần những lời này hận không được hộp máu. Tên này chơi xấu. Đánh xong đến một nửa. Lại còn có thể nửa đường đi bổ sung một chút năng lượng. Cái này là An Bạch Thần cung cấp không ít thần lực dự trữ. Thậm chí mới vừa rồi An Bạch Thần hấp thu xong tử thần miếu thờ bên trong thần lực bổ sung mình sau. Đó, hắn phát hiện tử thần miếu thờ bên trong còn có hơn phân nửa thần lực dự trữ có thể sử dụng. Nói cách khác, bây giờ tử thần miếu thờ đủ tự mình tới hồi bổ sung nhiều lần khỏe hẳn trạng thái thần lực. Chỉ cần thời gian càng lâu, tử thần miếu thờ góp nhặt có thể dùng thần lực cũng chỉ càng nhiều. Thế giới vong linh thật không hổ là tử thần nhất đồ trọng yếu. Đáng tiếc hội trưởng như thế nào đi nữa hâm mộ vậy không có cách nào. Hắn có An Bạch Thần không cách nào sánh bằng nguyên vẹn thần thuật thả ra biện pháp. Nhưng là An Bạch Thần cũng có hắn không làm được thần lực bổ sung và xuất quỷ nhập thần thủ đoạn. Tới, chúng ta tái chiến 300 hiệp. An Bạch Thần bắt đầu chủ động công kích. Thường xuyên xuất hiện ở hội trưởng bên người, tiểu huyết đao không ngừng đưa ra, để cho An Bạch Thần có chút kinh ngạc chính là, hội trưởng thật không nhanh được, hắn một đạo nguyên vẹn thần thuật cũng không có thả ra ngoài. Chỉ là bị động phòng thủ, thậm chí nhiều lần đều bị tiểu huyết đao phá vỡ thân thể. Chảy ra máu, ngươi không được, có bản lãnh ngươi đi ra. Ta để cho ngươi biết một chút về ta lợi hại. Thật ra thì ta là cái thích khách. Ta thích ở trong tối ảnh bên trong đánh chết kẻ địch. Ngươi cái này tên khốn kiếp. Hội trưởng giận cấp, đường đường tử thần người được đề cử. Lại nói mình là một thích khách. Dần dần, hội trưởng cảm giác thể lực có chút chống đỡ hết nổi. Nhất là hắn đầu óc lại có chủng quỷ dị mơ màng nặng trĩu cảm giác. Đây là tiểu huyết đao thứ nhất độ chém linh hồn tổn thương hiệu quả đưa đến hội trưởng linh hồn. Bị tiểu huyết đao mấy lần công kích đụng chạm thương tổn tới. Từ đó dẫn phát tiểu huyết đao buộc linh khủng bố nguyền rủa hiệu quả. Ngẫu nhiên phóng thích nguyền rủa, yếu ớt, ngủ ly bì, yên lặng, hỗn loạn, choáng váng. Hội trưởng thực lực rất mạnh. Cho nên không cách nào kích hoạt ra cường đại nguyên rủa hiệu quả. Hơn 10 lần thành công chém cũng bất quá là để cho hội trưởng hơi có chút choáng váng đầu. Nhưng lấy hai người bây giờ loại này thực lực mà nói. Thần thuật người bây giờ chiến đấu xuất hiện một chút xíu biến số cũng có thể thay đổi chiến cuộc. An Bạch Thần công kích càng ngày càng muốn gì được nấy. Dù sao hắn không cần lo lắng thần lực tiêu hao. có thể càn rỡ sử dụng thần lực tới tiến hành tần số cao công kích. Nhìn lại hội trưởng bây giờ đã là nghèo rớt mồng tơi. Bị động phòng ngự, An Bạch Thần đoán chừng. Mình kiên trì nữa như vậy công kích 10 phút. Kém không nhiều liền có thể hiện thân và hội trưởng chính diện đánh nhau. Tranh thủ một lần hành động giết chết hắn. Không khỏi không thừa nhận. Hội trưởng sức chiến đấu là thật kéo dài. Hắn một người cũng nhanh muốn đánh không An Bạch Thần hai cái thần lực dự trữ. Tên này thực lực quả thật kinh người. Không hổ là có ngay ngắn một cái chết thần người được đề cử tổ chức tới trợ giúp hắn trưởng thành. Mặc dù An Bạch Thần dưới tay dị thế giới tổ chức cũng không thiếu. Nhưng tất cả đều là nghiêng về tài nguyên hình. Không cách nào ở tử thần lớn lên lãnh vực trợ giúp cho An Bạch Thần. Được, xong hết rồi. An Bạch Thần hơi hí mắt ra. Hắn dự định bắt đầu rời đi thế giới vong linh, tiến hành sau cùng đánh chết. Nhưng mà ngay tại An Bạch Thần mới vừa rời đi thế giới vong linh xuất hiện ở hội trường trước mặt. Thời điểm, hội trưởng đột nhiên sắc mặt đỏ lên, hét lớn một tiếng, thẩm phán thần thuật, linh hồn phán quyết, mãnh liệt màu đen thần quang điên cuồng phun trào, như lửa sóng như nhau lăn lộn cuộn sạch bốn phía. Ngốt rồi. An Bạch Thần trong lòng một cái lộp bộp, đây là đường cùng lật bàn hay là cố ý yếu thế? Cái này làm sao còn có thể phát ra nguyên vẹn thần thuật? Linh hồn phán quyết là vô cùng là bá đạo thẩm phán thần thuật. Có thể đối với nhất định lĩnh vực kẻ địch linh hồn tạo thành trực tiếp hủy diệt tổn thương. An Bạch Thần không dám khinh thường, trực tiếp tránh hồi thế giới vong linh. Đồng thời mang đi trong hang động cấp 5 các vong linh. Mãnh liệt màu đen thần quang không ngừng đập trước hang động bốn phía. Ảnh hưởng đến hội trưởng bên người tất cả phạm vi. Không khác biệt tập sát hết thảy sinh vật và linh hồn thể. Bao gồm chính hắn gọi tới màu đen khô lâu. Ngay tại An Bạch Thần thời điểm kinh nghi bất định. Hội trưởng mượn nguyên vẹn thẩm phán thần thuật mang tới tiện lợi. Trực tiếp một đầu đâm về phía truyền tống ma pháp trận. Hắn phải chạy. An Bạch Thần kinh hãi. Quả nhiên hội trưởng đã không có sức tái chiến. Hắn mượn thẩm phán thần thuật khu vực tính không khác biệt công kích bức lui An Bạch Thần. Sau đó nhân cơ hội chui vào truyền tống ma pháp trận bên trong tiến hành truyền tống. Tiến vào tử vong chi giới. Hội trưởng kinh sợ. Hắn cảm giác được mình lưu lại có thể thật sẽ chết. Cho nên hắn cũng không dự định đánh chết An Bạch Thần. Chạy trước đường giữ được mình tánh mạng nói sau. Không thể để cho hắn được như ý. An Bạch Thần cắn răng. Mở ra vị diện lối đi. Tiếp liền thả bốn đạo thần thuật để bảo vệ mình và đánh tan thẩm phán thần thuật linh hồn phán. Quyết hiệu quả. Thẩm phán thần thuật. Linh hồn cũi. Hắc ám thần thuật, sinh mạng hoàng hôn, mưu sát thần thuật, tử thần chăm chú nhìn, linh hồn thần thuật, tử thần che chở. An Bạch Thần không cách nào trực tiếp lao đi và triệt tiêu linh hồn phán quyết thần thuật phạm vi. Nhưng hắn tiếp liền thả ra bốn đạo thần thuật đủ để cho hắn lấy nhanh nhất tốc độ đột phá linh hồn. Phán quyết thần thuật phạm vi. Trực tiếp thật nhanh đánh bất ngờ đến hội trưởng sau lưng. Bây giờ, chính là cuối cùng đánh một trận thời điểm. Nhất định phải ngăn cản hội trưởng tiến vào tử vong chi giới. An Bạch Thần còn đang nổi lên cường đại hơn thần thuật. Chỉ chờ tới lúc hắn mượn mưu sát thần thuật tốc độ đuổi kịp hội trưởng. Liền một kích giết chết. Từ hội trưởng xoay người đánh về phía truyền tống ma pháp trận thời điểm. Rồi đến An Bạch Thần làm ra phản ứng. Hai người một trước một sau tốc độ cực nhanh. Cơ hồ ngay tại chớp mắt bây giờ hoàn thành cái này một loạt cử động này. Không tới một giây đồng hồ thời gian. An Bạch Thần bằng vào tử thần chăm chú nhìn thần thuật đã sắp đuổi kịp hội trưởng phía sau. Hắn nổi lên tốt mới mưu sát thần thuật cũng đã muốn thi triển ra. Nhưng mà ngay tại lúc này. Dị biến lần nữa xảy ra. Hội trưởng quỷ dị xoay người. Oán hận nhìn một cái chặt truy đuổi ở sau lưng An Bạch Thần. ta sẽ vĩnh viễn nhớ ngươi. Ngươi cái này chuột nhỏ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-links-nối-tins-nối-lins-nối-kusoi-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.